Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3861, buổi tối truy tra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm ấp bình tĩnh dò hỏi. Các ngươi đến phòng ta làm cái gì? Bối rối chỉ là trước đó trông thấy hai người thời điểm. Tại hắn trên mặt chợt lóe lên. Về sau, hắn rất nhanh liền chấn định lại. Ngươi không sợ. Mạc Liên Thành đối với Trương Lâm ấp tùy thời chuẩn bị sẵn sàng sẽ có người tìm tới trên đầu của hắn biểu hiện. Mang theo ngoài ý muốn. Trương Lâm ấp hừ cười một tiếng. Nhập gia tùy tục, ta có gì sợ. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi trêu tức nhắc nhở. Vừa rồi, tại Ngũ Thải Linh Xà trước mặt, ngươi có thể không có bình tĩnh như vậy nha. Trương Lâm ấp nhíu mày lại. Chính gặp thời buổi rối loạn, hai vị bất thình lình xuất hiện tại phòng ta. Không sợ gây nên hắn người hoài nghi sao? Người này, ngược lại là sẽ chuyển rời bọn hắn lực chú ý. Mạc Liên Thành trong bóng tối lại kinh ngạc một chút. Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Lúc này, bất chấp nguy hiểm tới tìm ngươi. Tự nhiên là có việc quan trọng. Muốn hỏi rõ ràng, Trương Lâm ấp mày nhíu lại đến càng sâu. Chúng ta vốn không quen biết. Hai vị có gì sự tình muốn hỏi ta? Đêm dài, có cái gì ngày mai lại hỏi đi. Giọng điệu này, Khúc Đàn Nhi bất mãn. Uy uy, tốt xấu hai chúng ta với ngươi có ân. Ngươi liền cái này thái độ đối đãi ân nhân. Trương Lâm ấp hoài nghi. Các ngươi đối với ta có gì ân tình? Khúc Đàn Nhi kiều hừ một tiếng. Vừa rồi nếu không phải chúng ta, chỉ sợ ngươi sớm đã bị Ngũ Thải Linh Xà xuyên phá thân thể. Trương Lâm ấp bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, nguyên lai là các ngươi. Khúc Đàn Nhi nói ra. Biết là chúng ta cứu ngươi. Hiện tại tổng có thể nói đi. Trương Lâm ấp cắt cười một tiếng. Ta chưa từng cầu qua hai vị. Xuất thủ tương trợ hoàn toàn là hai vị ý nghĩ. Hiện tại sự tình quá cảnh rời. Muốn này đến áp chế ta. Hai vị không cảm thấy buồn cười không? Cho nên, hắn là cảm thấy bọn hắn nhiều chuyện. Khúc Đàn Nhi không vui nheo lại mắt tới. Trương Lâm ấp cho là nàng muốn sinh khí. Nhưng không ngờ, tiếp lấy, nàng không quan trọng mà buông tay. Rất vô lại hình dáng. Được rồi, ta đây hiện tại đi tìm Trương Thanh. Để hắn buông Ngũ Thải Linh Xà đi ra. Một lần nữa kiểm tra một lần tốt. Trương Đại Phu yên tâm. Lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ngồi nhìn không để ý tới. Trương Lâm ấp sắc mặt trong nháy mắt biến. Chúng ta không oán không cừu. Cô nương làm gì làm khó dễ ta? Chấm, đây chính là làm khó dễ. Khúc Đàn Nhi cười. Ta cứu ngươi, liền là muốn biết ngươi vì sao tiến vào cấm địa. Ngươi không nói. Tương đương ta cứu ngươi là uổng phí. Ta tổng không thể để cho mình uổng phí một trận. Trương Lâm ấp nhếch cánh môi. Cô nương, các ngươi liền không sợ ta tố giác các ngươi sao? Khúc Đàn Nhi xem thường mà nhún vai. Chúng ta có thể trước mắt bao người. Thần không biết quỷ không hay ra tay. Giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Cũng có thể không kinh động bất luận cái gì nhân tình huống dưới. Tìm tới ngươi nơi này đến, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ sợ tố giác. Lại nói, ngươi tố giác, hắn người liền nhất định sẽ tin tưởng. Ngươi có chỉ chứng chúng ta chứng cứ sao? Nói, Khúc Đàn Nhi đừng chứa thâm ý. Cộng thêm hung hăng mà liếc mắt cái kia một cái giường. Trên giường, Thạch Lực mê man bất tỉnh nhân sự. Nghe vậy, Trương Lâm ấp sắc mặt không công. Gặp Trương Lâm ấp thần sắc dao động, Mạc Liên Thành mới hợp thời đi đến Khúc Đàn Nhi bên người. Cùng Khúc Đàn Nhi trao đổi một cái ánh mắt về sau. Hắn mới bên môi ngậm lấy nhàn nhạt cười nhạt nhìn, chậm rãi mở miệng nói. Trương Đại Phu, nội tử nói chuyện xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, ăn ngay nói thật, nàng nếu có chỗ đắc tội, ta thay xin lỗi, hy vọng ngươi thứ lỗi. Ngoài miệng nói muốn Trương Lâm ấp thứ lỗi, nhưng là lời kia nhưng rõ ràng tán đồng Khúc Đàn Nhi ý tứ. Này đôi vợ chồng, ân uy tịnh thi, kẻ sướng người họa, để Trương Lâm ấp tức giận sau đó, chỉ còn đắng bất đắc dĩ cười. Cách Trương.